Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 89, Điên Cuồng. Cô Izumi cùng Asuma đem Kakashi cùng Kyo đưa đến bệnh viện sau đó. Liền định đem chuyện này cho đè xuống, làm hết sức không truyền ra ngoài. Tạp chia trí chia trùng cái này là chính là sợ hãi Uchiha Sasuke biết rõ. Có thể coi là như vậy. Có người hay là nói lộ ra miệng. Sasuke vẫn là biết rõ Itachi trở lại chuyện này. Bát giác, cô Izumi nhìn chạy tới Yamashiro Aoba. Bụng mặt nhổ nước bọt một câu. Kakashi chính là mặt đầy bất đắc dĩ. Còn như Yagami Kyo, tại một bên khác ngủ mê man. Kyo đều bị thương thành như vậy. Hừ, lưu lại những lời này. Sasuke liền rời đi trước. Sasuke rời đi, không người nào có thể đi ngăn, mà là dự định nghĩ một chút biện pháp. Yagami Kyo trọng thương, so Kakashi còn nghiêm trọng hơn. Lúc này vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Còn như Jiraiya, mới vừa rồi tới thoáng cái. Nghe nói Yagami Kyo trọng thương sau đó, cũng liền trước cùng Naruto rời đi Konoha. Dự định đi ra ngoài tìm ba một người trong Sunet. Vốn là kế hoạch, bởi vì Yagami Kyo lần hai trên tay. Lần này cũng chỉ có thể là tạm thời buông tha. Kyo lần này đoán chừng nằm nửa tháng đi. Kakashi nhìn ở một bên Yagami Kyo. Có chút than thở. Ừ, nói ít cũng phải nửa tháng. Bác sĩ nói, trọng thương trong trọng thương. Cô Izumi chính là bất đắc dĩ. Vốn muốn hắn có thể ngừng một chút. Không nghĩ tới cái này lại thương. Không nghĩ tới a, tiểu tử này trong nguyệt độc ngược lại thì bạo tẩu. Kakashi bọn họ hồi tưởng ngày hôm qua vậy một chiến. Còn cảm thấy rất khiếp sợ đây. Khi đó bạo tẩu Yagami. Thật đúng là để cho bọn họ cảm giác kinh khủng. Nếu không phải Hoshigaki Kisame đi ra cản trở nói. Phỏng chừng, Itachi thật sẽ chết cũng không nhất định. Quá kinh khủng. Bất quá, vì cái gì Itachi không có sức đánh trả? Hắn ảo thuật không phải là rất lợi hại sao? Cô Izumi thật sự là nghĩ không minh bạch nơi này. Hẳn là nguyệt độc nguyên nhân. Nguyệt độc vượt qua Itachi thân thể gánh vác. Cái này làm cho hắn không thể tại quá độ sử dụng Sharingan. Cuối cùng, cộng thêm Taiyo cần ánh sáng mạnh công kích. Tạm thời phong bế Sharingan. Cho nên, Itachi liền không có cách nào trả đũa. Kakashi hai lần kiến thức Taiyo cần uy lực. Đối với bọn hắn những thứ này có đồng thuật người mà nói. Bị thương tổn, nhưng là so với thường nhân gấp 10 lần. Dù sao có đồng thuật người, thực lực, sức quan sát đều rất biến thái. Hiện tại, Taiyo cần vừa vặn liền là đối phó loại này đồng thuật chiêu thức. Mặc dù không còn như vĩnh cửu phong ấn, nhưng ngắn ngủi phong ấn Sharingan không thể sử dụng, vẫn là có thể làm được. Itachi lần này không có sức đánh trả. Đầu tiên là sử dụng Sharingan quá độ. Thứ hai là bị Kyo Taiyo cần ngắn ngủi phong ấn sử dụng không. Thứ ba, Kyo tinh thần lực bị Itachi hành hạ 100 giờ. Trở lại trên thực tế, hắn hoàn toàn bạo tẩu. Cho nên, Itachi lần này mới sẽ cùng Kyo đánh ra một cái song phương trọng thương. Kakashi mặc dù là bị thương, nhưng phân tích vẫn là rất thấu triệt. Khó trách, bất quá Kyo cũng quá làm bậy. Asuma nghe xong, nhìn sang một bên cô Izumi. Không nghĩ tới mình thích nữ tử. Đã bị nàng học sinh cho chinh phục. Hiện tại nàng ưa thích cái này tiểu gia hỏa. Vì nàng, liên thương thế đều không chú ý. Chỉ muốn vì nàng hả giận. Cho nên nói, ta bị hắn chinh phục. Cô Izumi ôn nhu nhìn ngủ mê man Yagami Kyo. Ngọc thủ một mực nắm hắn bàn tay. Một khắc cũng không muốn buông ra. Nếu như hắn thật muốn đương Hokage nói. Hắn giờ phút này đã có thực lực. Chẳng qua là hắn ưa thích tự do. Không thích loại này chức vụ liền đúng. Kakashi là lần thứ nhất xem tốt một người trẻ tuổi. Hokage, hắn không biết làm. Hắn tâm tĩnh không xuống. Yagami Kyo bên này xảy ra chuyện. Jiraiya chính là mang theo Naruto đi tìm Sunet trên đường. Còn như Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Người sau trọng thương. bị thương trình độ mặc dù không có Yagami Kyo nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Giao lần này bất cẩn, Itachi có chút khó khăn ngồi dậy. Lần này thương, mặc dù rất nặng, nhưng làm thành viên Akatsuki, tự nhiên khác biệt biện pháp có thể khôi phục nhanh hơn. Hừ, tiểu tử kia quả nhiên không hổ giống Jesus đen nói một dạng. Thật rất có thiên phú, sức chiến đấu cũng rất khủng bố a. Ngay cả ngươi cũng có thể đánh cho thành như vậy. Hoshigaki Kisame nhớ mang máng ngày hôm qua, cùng Yagami Kyo đối chiến một chiêu kia. Hắn đã cảm nhận được tiểu tử kia cường Yamato điên cuồng. Xác thực, không nghĩ tới a, Tai Yoken, bát trĩ nữ, xài hoa, diễm âu. Cái này sau ba chiêu cường đại thể thuật chiêu thức đã cộng thêm hỏa thuộc tính chakra tới sử dụng. Thậm chí, còn có thể tổ hợp liên tục sử dụng. Itachi dựa vào ở trên vách tường, hồi tưởng lại ngày hôm qua đối mặt cái này hợp lại bốn chiêu. Chính mình lại không có sức đánh trả. Cái nào Tai Yoken, thật giống như có thể tạm thời phong ấn ngươi Seragon A. Itachi, Hoshigaki Kisame dựa vào ở trên vách tường. Nhìn mình hợp tác, ân mặc dù không có lực sát thương, nhưng là có thể tạm thời nhượng chúng chiêu người mất đi thị lực. Sau đó nắm trong chớp nhoáng này tiến hành gần người liên chiêu mãnh công. Người này thiên phú chiến đấu không có chút nào so với chúng ta kém. Thậm chí có thể nói, hắn chiến đấu đầu não, so với chúng ta Akatsuki từng cái thành viên đều lợi hại hơn. Itachi khóe miệng giật nhẹ. Hiển nhiên cũng đúng Yagami Kyo hứng thú, thậm chí cũng muốn lên người này, xem hắn bộ dáng kia. Ngày hôm qua hắn hẳn là từ bệnh viện đi ra, nói cách khác, hắn đối trận Sukaku sở thụ thương, đến bây giờ còn không có được, nhưng này dạng chính là có thể cho ngươi bị thương nặng. Cái này có phải hay không? Hoshigaki Kisame có chút chần chờ. Không biết rõ cái này có tính hay không là Itachi đánh không lại hắn. Vậy cũng không nhất định. Ngày hôm qua ta dùng hai lần nguyệt độc. Người cũng biết rõ. Ta tình huống thân thể. Liên tục sử dụng hai lần nguyệt độc sẽ để cho thân thể ta tạo thành bao lớn gánh nặng. Uchiha Itachi cũng không bởi vì mình không phải là Yagami Kyo đối thủ. Chẳng qua là ngại vì thân thể vấn đề. Cộng thêm nguyệt độc liên tục sử dụng. Nhượng hắn thoáng cái không có thể khiến dùng được toàn bộ thực lực. Cho nên mới sẽ bị hắn bắt cái này ngắn ngủi cơ hội tới trọng thương chính mình. Còn có tiểu tử kia là cố ý trong ta nguyệt độc. Sau đó để cho ta tạm thời không thể sử dụng cao cấp ảo thuật. Mới bắt cái này cơ hội. Đem ta trọng thương. Uchiha Itachi cũng là sau khi bị thương. Mới nghĩ minh bạch Yagami Kyo. Tại trong chính mình nguyệt độc sau đó. Hắn còn có thể chấn định như thế, còn có thể uy hiếp chính mình. Nói cách khác, hắn sáng sớm liền tính toán kỹ. Sau đó chính mình trong ngươi nguyệt độc, bị ngươi trọng thương sau đó. Bắt lại ngươi không thể sử dụng nữa ảo thuật cơ hội. Bạo tẩu đem ngươi trọng thương. Tiểu tử này thật là quá điên cuồng à. Hoshigaki Kisame lúc này là thực sự bội phục tiểu tử kia. Không sai. Hắn ngay từ đầu chính là như vậy nghĩ. Chẳng qua là ta rất ngạc nhiên. Hắn rốt cuộc là thế nào biết rõ ta nguyệt độc. Chẳng qua là hành hạ nhân tinh thần lực mà thôi. Đối với, đúng, trên thân thể không có gì thực tế tổn thương đây. Mà còn, hắn tinh thần lực rất mạnh. Tại trong ta nguyệt độc, hắn tại tinh thần lực bị thương nặng dưới tình huống. Lại còn có thể bạo tẩu. Uchiha Itachi càng ngày càng nghĩ không minh bạch. Yagami Kyo rốt cuộc là thế nào biết rõ hắn thuật này. Tóm lại, người bây giờ tiện đem nhất thương cấp dưỡng được rồi. Chúng ta nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.